con thực hiện từ tâm đó, để tránh không có làm đau khổ chúng sanh. Cầu cho chúng sanh, con nghe cái câu ở trong cái tiền nhân nghiệp dụng, mỗi cái đều là cầu cho chúng sanh á. Thầy, mình làm cái đó là trước khi mình hành động rồi mình phát ý, chứ không phải là trong khi trước khi đó mình đọc cái câu đó, tức là mình phát ý câu đó ra rồi cái hành động mình nó theo đó mà nó tỉnh thức, nó không có dám làm tâm nó không chú ý hành động, cho nên cái câu đó là cái câu phát ý. Ở trong tình yêu nhiệm vụ toàn những câu đó là câu phát ý. Mà ngày xưa có mấy thầy bắt buộc người tu sĩ vừa đến tu học thì bắt buộc mình phải học đó. Nhưng mà hồi đó thì học để thuộc, để trả bài thôi, chứ không có thực hiện. Bây giờ đó mình hiểu, mình biết rõ, mình áp dụng và thực hiện đời sống của mình, tức là chánh niệm tỉnh thức. Mà tới đó là thực hiện tâm tự, từ từ để tránh nó không có làm đau khổ cuộc sống, mà hành động mình thức. Thầy, ví dụ như là con quên trước khi con làm đúng không? Quên thì trong khi con làm con phát ý cũng được, lỡ đầu tiên mình chưa có phát ý, bây giờ mình làm hơi cái mình nhớ, mình phát ý mình nhắc để cho nó tỉnh trên cái hành động. Thì đó là lúc đầu thì nó cũng hay quên, nhưng mà sau này lần lượt nó làm được, nó làm chủ được cái ý của nó, là nó nhắc trước rồi nó làm sao cái con tập làm sao mà nó quen được, mà trước khi mà làm cái gì đó ở trong đầu nó phát ý ra rồi, nó theo cái thắc ý đó mà nó làm, thì cái đó nó là tu tập tâm thần. Thầy, con cái ý của con là như cái câu nào mà con thấy không thích hợp hay là con quên rồi là thầy, thì con chế ra cho nó thích hợp với mình được không? Bởi vì đó là ở trong pháp giác chi gọi là trạch pháp giác chi, cho nên nó có cái kiến thức của Đức Phật dạy cho mình trạch pháp giác chi, tự mình chọn lấy một câu nào đó cho phù hợp với mình, chứ không phải mình theo những cái bản á, những cái bổ mà đã ở trong tiền liên nghiệp dụng. Bởi vì trên cái đường tu tập của mình tự chế ra được, rồi mình thiện xảo mình tự chế ra được, và đồng thời mình lại nương theo cái sườn của Phật pháp đã dạy mình đó, nó thành ra nó không có là. Cũng như con nương vào tiền liên nghiệp dụng mà con không có sử dụng cái câu ở trong này, vì cái câu trong này nó không có phù hợp với cái pháp tướng của con lại đặt pháp một cái câu khác, nhưng cái nghĩa của nó không có sai cái này, thì nó đã được không sao. Rồi con hỏi con có thể nói giờ thì mình thấy nó giảm thì mình nghỉ một chút rồi cho lắng nữa,